vững vàng giữa đất Bình Dương. Từ bàn công vươn tầm cao, khẳng định vị thế hôm nay. 25 năm sáng niềm tin, tiên phong thủ tinh ôm nghiêm. 2009 bé trao đời ghi dấu mốc son. Mỗi nụ cười là ân tình. Cảm ơn người thầy áo trắng gửi trọn niềm tin mãi sáng. Thiên trong từng lời nói, Phú San Nhi chào ngày mới, tận tâm từ phòng khám nhỏ, hết lòng nơi phòng hồi sức vững vàng giữa bao thử thách, đồng nghiệp yêu thương gắn kết. Cùng nhau học hỏi mỗi ngày.